Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Trương, là ngươi có mặt nào để đến khiêu chiến ta? Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi khiêu chiến mấy trận thì Tô Hàn đã bỏ cái che giấu sao trời mi tâm để lộ ra. Hắn có tu vi là ngũ tinh chân thần cảnh và Cù Linh là lục tinh chân thần cảnh thì lên ăn một trưởng đao bắn ra ngoài, không chết nhưng mà cũng trọng thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tô Hàn phải làm thế nào. Khi mọi người biết được chiến lược của hắn thì sẽ không ai lên khiêu chiến cả. Đối phương nếu như biết được chiến lược của mình thì đương nhiên sẽ không cố tình đi lên tìm cái chết. Như thế thì phải dùng biện pháp khích tướng để cho bọn hắn làm đá kê chân trên con đường tấn thăng của mình. Không đợi có 10 người mở miệng, ánh mắt Tô Hàn chuyển động nhìn về phía Hạng Khoan. Hạng đại nhân, thời gian dài như vậy thì chắc nghỉ ngơi đủ rồi chứ? Hạng Khoan ánh mắt phát lạnh, sát cơ hiện lên. Đã nghỉ xong, vậy thì lên đây đi. Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi còn thiếu Vương đại nhân một lời xin lỗi. Tô đại nhân, ngươi... Vương Thương muốn mở miệng, thế nhưng Tô Hàn khoát tay ngắt lời hắn. Thế nào? Ngươi ngay cả ta cũng muốn khiêu chiến. Hạng Khoan đứng lên. Rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạng Khoan chính là nhất tinh thần linh cảnh. Mặc dù cùng với thất tinh chân thần cảnh chỉ cách biệt một tiểu phẩm cấp, nhưng mà nếu nói trắng ra thì đây cũng là khoảng cách của một đại cảnh giới. Dùng tu vi ngũ tinh chân thần cảnh khiêu chiến thần linh cảnh, đây là điên rồi hay sao? Thế nào? Không được à? Tô Hàn cười tủm tỉm. Ngươi cảm thấy, ngươi có cái đồ vật nào mà có thể làm cho ta không có tư cách khiêu chiến ngươi chứ? Ánh mắt của Hạng Khoan trong nháy mắt băng lãnh xuống. Lời nói và thái độ của Tô Bát Lưu này thật sự cuồng vọng đến cực hạn. Trước đó thì đã muốn giáo huấn Tô Bát Lưu rồi, nhưng mà bị Xích Lĩnh ngăn cản. Theo Xích Lĩnh thì Tô Hàn chỉ là thất phẩm biện lâm sứ, đâu có tư cách để khiêu chiến Hạng Khoan là một vị ngũ phẩm biện lâm sứ. Mấu chốt nhất là cho dù Hạng Khoan có thắng thì cũng bị người ta nói ra thành là ỷ mạnh hiếp yếu, mất mặt. Nhưng giờ phút này tình huống đã khác. Chiến lược của Tô Bất Lưu này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Tựa hồ đối với hắn thì bất luận chân thần cảnh nào cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Cho nên hắn vượt qua chân thần cảnh đỉnh phong, trực tiếp đi khiêu chiến Hạng Khoan nhất tinh thần linh cảnh. Hô. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, cái loại tái nhợt trên mặt của Hạng Khoan đã hoàn toàn biến mất, rõ ràng là hắn đã khôi phục lại. Hắn đứng dậy, cất bước tiến lên, thời điểm đi tới bình đài, liền nhìn Tô Hàn mà nói. Tô Bát Lưu, ngươi cũng đã biết thần linh cảnh đến cùng là tu vi gì. Cái này ư? Tô Hàn nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, cuối cùng chậm rãi toát ra mấy chữ, đồng dạng rác rưởi. Bá, lời này hạ xuống bên phía đại danh phủ, lập tức có không ít người trợn mắt há hốc mồm. Những người này không phải là tứ phẩm, viện lâm sứ thì là tam phẩm, thậm chí càng cao hơn. Bọn hắn đơn giản là khó có thể tưởng tượng Tô Bát Lưu này đến cùng đã cuồng vọng đến trình độ gì. Chiến lược của hắn hoàn toàn chính xác là có thể, nhưng hắn thực sự coi là chỉ bằng một chút chiến lược này mà có thể đem thần linh cảnh xem thấp như vậy sao? Phóng mắt nhìn khắp cả thượng đẳng tinh vực, thần linh cảnh không cao không thấp nhưng cũng thuộc về cường giả, ở bất kỳ địa phương nào cũng đủ để là người ta phải mời ăn. Lui một vạn bước mà nói, coi nhắn thực sự là có thể hạ gục Hạng Khoan, nhưng hắn còn có thể hạ gục nhị tinh thần linh cảnh, tam tinh thần linh cảnh sau. Nằm mơ giữa ban ngày, mơ mộng hão huyền. Bách Hoa Phủ và Tĩnh An Phủ cũng có rất nhiều cao phẩm viện lâm sứ vẻ mặt có chút khó coi. Bọn hắn biết chủ yếu Tô Hàn nhắm vào đại danh phủ, thế nhưng người của hai đại phủ vực này rõ ràng cũng bị kéo gộp vào. Liền ngay cả người nhà của Tô Bát Lưu ở những cao phẩm viện lâm sứ Vân Vương Phủ chỉ sợ trong lòng cũng không vui. Khẩu khí thực sự là rất lớn, thực sự là rất lớn. Hạng Khoan bước chân khẽ điểm, xông lên bình đài. Tô Bát Lưu, hy vọng thực lực của ngươi cũng có thể mạnh như cái miệng của ngươi vậy. Yên tâm, Tô Hàn híp mắt như có một loại tầm mắt phệ nhân từ trong mắt hắn tán giật ra. Ta cũng không phải là thánh mõm. Đã như vậy thì liền một chiêu phân thắng thua. Hạng Khoan lấy ra một cái bình ngọc tam phẩm đan dược, không phải là không lọt được vào pháp nhãn của ngươi sao? Vậy thì Hạng Mỗ liền lấy tứ phẩm đan dược làm tiền đặt cược. Chẳng qua nếu như người thua, chỉ không riêng gì là tiền đặt cược, ta cũng sẽ đem người tra tấn, so với thương vương kia còn muốn ác hơn. Hạng đại nhân suy nghĩ nhiều rồi, Tô Hàn mỉm cười. Tứ phẩm đan dược vẫn như cũ không vào được pháp nhãn của ta. Người đủ cuồng. Hạng Khoan mất kiên trì, sao trời nơi mi tâm, giống như trước đó bộc phát ra một đạo cột sáng kinh người. Cột sáng này từ trên trời giáng xuống, bước thẳng xuống đỉnh đầu Tô Hàn. Cùng lúc đó Tô Hàn cũng ngước mắt lên, lại là cái chiêu này. Hạng đại nhân, ngươi cho rằng chiêu này có ích với Vương đại nhân thì đối với Mỗ là có tác dụng sao? Cửu đại bản tôn hợp nhất, huyết hóa cửu thành thức thứ tư bày ra, Tu vi võ đạo và thể xác đồng thời dung hợp, khí tức của Tô Hàn bỗng nhiên đè thăng dữ dội. Hắn giơ tay lên hướng thẳng cột sáng kia mà chộp tới. Giờ phút này cột sáng cũng hạ xuống, từ xa nhìn lại thật giống như Tô Hàn đang dùng bàn tay của hắn để ngăn cản thập vạn đại sơn. Thế nhưng trên mặt hắn lại không nhìn thấy một chút cố sức nào. Tương phản, giống như là không chỉ không tốn sức, mà càng là trong lúc cả hai tiếp xúc, Tô Hàn hung hăng đẩy nhẹ một cái, trong bàn tay còn lại xuất hiện một mảng trưởng mang to lớn, hứng cột sáng màu đen kia, cứng rắn liên tục co rút trở về. Mới đầu thì rất chậm, nhưng về sau tựa hồ thích ứng thì càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Đến một đoạn thời gian, cái cột sáng màu đen kia dọc theo quỹ tích ban đầu bị đẩy ngược trở lại. Kính cả trưởng mang to lớn của Tô Hàn cũng là phủ lên đỉnh đầu của Hạng Khoan. Cái gì? Hạng Khoan sắc mặt đại biến. Đây chính là thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Người trong cùng cấp bậc đều có thể chống cự lại thì phải là phượng mao lân giác. Chớ nói chi Tô Hàn chỉ vỏn vẹn là ngũ tinh chân thần cảnh. Hạng đại nhân, ta nói ngươi là rác rưởi, vậy thì ngươi phải thừa nhận. Tiếng hừ lạnh khinh thường từ phía đối diện chuyển tới, và theo lời nói vang lên, Tô Hàn lần nữa đẩy mạnh. Trưởng mang kia cuối cùng là đẩy cột sáng ép trở về mi tâm của Hạng Khoan, sau đó hướng về bản thân của Hạng Khoan, hung hăng chấn áp xuống, oanh một tiếng. Lần này, theo biểu lộ của Tô Hàn rõ ràng có thể nhìn ra, thực sự hắn đang dùng lực chứ không phải lạnh nhạt như trước. Tựa hồ đối mặt với Hạng Khoan là hắn phải dùng lực rất nhiều, mà trưởng mang to lớn kia thì là che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ toàn bộ bình đài. Hạng Khoan ở dưới trưởng mang, cột sáng màu đen bị áp chế vào trong mi tâm, thì hắn giống như một con sâu cái kiến bé nhỏ, lại giống như một chiếc thuyền ở trong cuồng phong, tung bay bất định. Đương nhiên, hắn còn chưa có bại. Tô Bát Lưu, trong lòng Hạng Khoan gào thét, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hàn. Trên đỉnh đầu trưởng mang chuyển tới một cỗ lực lượng khổng lồ để cho hắn một loại cảm giác là không dung chống cự. Không chỉ từ mặt tu vi, mà khi mà cảm nhận được lực lượng này, sâu trong đáy lòng Hạng Khoan đã dâng lên một loại cảm giác bất lực. Hắn làm sao lại mạnh như vậy? Hắn chẳng qua chỉ là một ngũ tinh chân thần cảnh, hắn không có khả năng mạnh như thế. Trưởng mang đột nhiên ép xuống, lực lượng tu vi của Hạng Khoan toàn bộ bùng nổ, hai tay chống lên, giống như là di chuyển ngọn núi lớn này. Hết thảy tu vi lực lượng đều dung nhập vào trong hai cánh tay, một cái thì ép xuống, một cái thì chống lên. Giờ khắc này hai người cũng không phải là chiến đấu với thủ pháp lòe loẹt, cũng không phải là sử dụng vũ khí cường hãn, mà đang mạnh mẽ so đấu lực lượng mạnh yếu. Rất nhiều người đều nín thở, cũng không phải là bởi vì Tô Hàn và Hạng Khoan quá mạnh, mà là bởi vì tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, mà trong thời gian ngắn lại đạt tới một loại cân bằng. Nhìn về phía Tô Hàn thì tự nhiên chiếm đa số. Khó có thể tưởng tượng được, hắn, một cái ngũ tinh chân thần cảnh lại có thể chống lại nhất tinh thần linh cảnh. Hơn nữa đây là còn chính diện va chạm, áp chế lực lượng. Oanh! Đúng lúc này trên bình đài truyền đến một hồi những tiếng nổ vang rền, đánh vỡ suy nghĩ của mọi người. Trưởng mang của Tô Hàn lần nữa ép xuống. A! Hạng Khoan rõ ràng đã đạt tới cực hạn, cật lực gào thét, chán nổi gân xanh và mặt đỏ bừng, dùng ra rất nhiều khí lực. Cái này là lực lượng mà người lấy làm kiêu ngạo sao? Tô Hàn cười lạnh một tiếng, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Hạng Khoan, tốc độ áp chế của trưởng mang lại gia tăng một chút, mà Hạng Khoan ở nơi đó đã triệt để đạt tới cực hạn, răng rắc. Hai tay chống đỡ trưởng mang truyền ra tiếng vỡ thanh thúy, bằng mắt thường có thể thấy được 10 ngón tay của hắn đang dùng phía sau, bệ bả ngược ra, mà theo ngón tay đứt gãy hai bàn tay của hắn cấp tốc vặn vẹo, nói xin lỗi. Âm thanh của Tô Hàn nhàn nhạt truyền đến, Hạng Khoan bỗng nhiên ngẩng đầu, Tô Bát Lưu. Ngươi cũng đã biết giữa ta và Thương Vương đến cùng có ân oán gì. Ngươi cũng đã biết chúng ta đến cùng, người nào sai người nào đúng. Ngươi căn bản là cũng không biết hết thảy mọi chuyện phát sinh dựa vào cái gì để ta nói xin lỗi. Việc tư thì không liên lụy tới tứ đại phủ vực, nhưng là ngươi mượn nhờ sự tình bái sơn này ngay trước mắt của vô số người Vân Vương phủ, lại ngay trước mặt của Đông Điện chủ nhục nhã tra tấn Vương đại nhân, vậy thì ngươi chính là có lỗi. Âm thanh của Tô Hàn bình tĩnh mang theo một vẻ lãnh ý. Hạng Khoan cười to, ngươi còn có mặt mũi nói vậy? Ngươi thời điểm giết Lý Diễm có thể từng nghĩ tới là danh đại danh phủ chúng ta có chấn nộ hay không? Ta giết chết Lý Diễm nhưng không làm trước mặt của tứ đại phủ vực, đó chẳng qua là chuyện riêng của chúng ta. Theo lời nói vang lên, trưởng mang tiếp tục áp xuống, đầu gối của Hạng Khoan ban đầu thẳng tắp thì bây giờ đang dần cong xuống. Bất kể như thế nào, ngươi làm viện lâm sứ Vân Vương phủ hẳn là phải biết, giữ viện lâm sứ của tứ đại phủ vực không thể tàn sát lẫn nhau. Hạng Khoan hô lên. Tô Hàn cười lạnh cũng lười giải thích với hắn, răng rắc. Lại liên tục có hai đạo âm thanh thanh thúy chuyển đến, cánh tay của Hạng Khoan đã hoàn toàn bị bẻ gãy méo mó. Cùng nói là hắn hiện tại dùng hai tay chống đỡ trưởng mang còn không bằng mà nói là hắn đang dùng hai vai của mình để gánh trưởng mang. Mà Tô Hàn thì hiển nhiên không có trực tiếp đem hắn đè chết. Trưởng mang cách đỉnh đầu của Hạng Khoan đã rất gần, nhưng lại không có triệt để hạ xuống. Chỉ có một cỗ lực lượng khổng lồ rót vào cơ thể của Hạng Khoan, khiến cho hắn không dễ dụa được, không phản kháng được. Nói xin lỗi, Tô Hàn lần nữa nói ra mấy chữ này. Muốn cho ta xin lỗi ư? Nằm mơ giữa ban ngày. Vẻ mặt của Hạng Khoan dữ tợn, oanh một tiếng, lực lượng trưởng mang bỗng nhiên tăng mạnh. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Hạng Khoan kia lấy một loại tư thái dị quỷ dị, hướng vị trí của Vương Thương chậm rãi xoay người. Cuối cùng hắn không kiên trì nổi, đầu gối cong xuống. Trong ánh mắt của đám người đại danh phủ, bụp một tiếng là quỳ xuống đối với Thương Vương. Cái này, Thương Vương há mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Giờ khắc này hắn thực sự không biết hình dung tâm tình của mình như thế nào. Hắn biết Tô Hàn đây là đang vì mặt mũi của Vân Vương phủ, thế nhưng như vậy cũng là thiết thực giúp hắn. Tô Bát Lưu bị ép phải quỳ xuống, Hạng Khoan lửa giận công tâm quát ầm lên, người chết không yên lành. Tô Hàn đưa tay cách khoảng mấy chục mét, hướng Hạng Khoan nhẹ nhàng vẩy một cái. Bá, một tiếng tát tài vang dội truyền khắp toàn trường. Tuyệt đối đừng có hoài nghi thủ đoạn của ta. Nếu như hôm nay người không xin lỗi, ta đây liền đẻ cho cỗ thân thể của người bị mạnh mẽ đẻ chết. Âm thanh bằng lãnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra. Đừng nói là thể xác, cho dù là nguyên thần tán diệt ta cũng tuyệt không xin lỗi. Hạng Khoan tiếp tục gào thét. Tô Hàn khẽ nhíu mày, xem ra kết quả không thể hoàn mỹ, vậy thì không cần lãng phí thời gian. Oanh một tiếng, trưởng mang to lớn ầm ầm hạ xuống, lực lượng kinh khủng kia chớp mắt phá hủy hết thảy chống cự của Hạng Khoan, hướng thân thể của hắn hung hăng ép mạnh xuống. Dừng tay. Vào thời khắc này có âm thanh từ bên phía đại danh phủ truyền đến, động tác của Tô Hàn có chút dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn về phía đối phương, khóe miệng lộ ra ý cười. Tứ phẩm viện lâm sứ Vương Chiết, Vương đại nhân. Người này thì Tô Hàn chưa từng gặp qua, nhưng có nghe nói một chút. Không tính là nổi tiếng, nhưng cuối cùng cũng là tứ phẩm viện lâm sứ. Đến loại cấp bậc này rồi thì nhân số của tứ đại phủ vực đã không nhiều. Tô Bát Lưu, thả Hạng Khoan ra. Vẻ mặt của Vương Chiết âm trầm hầm hầm nói, nếu như người thực có bản lĩnh, vậy thì chiến một trận với Vương Mỗ. Luận tu vi, Vương đại nhân so với Tô Mỗ cao hơn. Luận chức vị, Vương đại nhân cũng so với Tô Mỗ cao hơn. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vương Chiết thản nhiên nói, nếu như Tô Mỗ vẫn còn ẩn giấu tu vi thì cũng thôi, nhưng lúc này Vương đại nhân rõ ràng đã trông thấy Tô Mỗ chẳng qua là ngũ tinh chân thần cảnh mà thôi. Ngài như thế nào là có mặt mũi tới khiêu chiến ta? Ngươi, ngữ khí của Vương Chiết hơi ngừng lại, quy củ của Bái Sơn chính là như vậy. Ngươi khiêu chiến người cùng tu vi cùng chức vị không thể là cao hơn. Nếu như thời khắc này Vương Chiết và Tô Hàn so sánh, vô luận là Tô Hàn chiến lực mạnh cỡ nào, nhưng ít nhất thì chức vị và tu vi Vương Chiết đều so với Tô Hàn cao hơn nhiều. Dựa theo quy củ thì hắn không có tư cách để khiêu chiến Tô Hàn. Trước đó, Vương Thương bị Hạng Khoan tra tấn là Tô Hàn đích thân đứng ra đem Thương Vương cứu xuống. Mà Tô Hàn đối mặt với Hạng Khoan, vô luận tu vi hay chức vị so với Hạng Khoan đều thấp hơn. Mặc kệ hắn có tư cách hay không, nhưng ít nhất hắn có khả năng khiêu chiến Hạng Khoan. Mà giờ khắc này thì cùng với trước đó là hoàn toàn khác biệt. Tô Hàn chẳng qua là thất phẩm viện lâm sứ, lại chỉ là ngũ tinh chân thần cảnh. Đại danh phủ bên kia thì không có ngũ tinh chân thần cảnh viện lâm sứ. À không phải là không có, nhưng mà bọn hắn dám lên hay sao? Tăng Nhân Vương trước đó đã khiêu chiến Tô Hàn, mà hai người đồng cấp khác để cho Tô Hàn ngay cả tư cách xuất thủ cũng không có, đã bị chấn bay ra khỏi bình đài. Nói một cách đơn giản là Tô Hàn có thể dùng tu vi ngũ tinh chân thần cảnh giao chiến với nhất tinh thần lân cảnh. Vậy thì viện lâm sứ trong đại danh phủ làm gì có loại người này? Rõ ràng là không có và cũng không dám. Mà ngoại trừ những người này ra thì cao cấp viện lâm sứ đều có tu vi cao hơn Tô Hàn, cho nên không thể tiến hành khiêu chiến với hắn. Đối với đại danh phủ mà nói, chuyện này đúng là một cái tiết điểm vừa vặn để bọn họ cắm đầu, muốn cứu cũng cứu không được. Mà không cứu thì mặt mũi của đại danh phủ thực sự là ném bỏ. Oanh một tiếng, thời điểm Vương Chiết yên lặng thì trên bình đài, trưởng mang đã triệt để ép xuống, Hạng Khoan không thể kiên trì được nữa, hết thảy lực lượng tu vi đều tán loạn, thể xác của hắn nháy mắt sụp đổ thành thịt nát, trên mặt đất chỉ còn lưu lại một vũng máu. Soạt, trưởng mang tan biến, Tô Hàn đứng chắp tay sau lưng, nhìn nguyên thần đầy oán giận chậm rãi xuất hiện. Đại danh phủ viện lâm sứ đích thực là có chút cốt khí, nhưng mà trên mảng thực lực thì chưa chắc là mạnh hơn so với Vân Vương phủ ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Tô đại nhân, việc này Hạng Mỗ vĩnh nhớ trong lòng. Ngữ khí của Hạng Khoan khó mà hình dung ra âm u cỡ nào. Xem ra Hạng đại nhân cũng là người mang thủ. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, vừa vặn, Tô Mỗ làm người cũng là có thủ tất báo, lại còn thù dai như đỉa. Nếu như hạng đại nhân thật muốn tìm Tô Mỗ gây phiền toái, vậy thì Tô Mỗ sẽ rửa mắt mà chờ. Hạng Khoan nhìn chằm chằm Tô Hàn trong chốc lát, cuối cùng không nói gì thêm mà quay người đi xuống bình đài. Hắn cũng xem như là người giao chiến với Tô Hàn mà rời khỏi là đẹp mắt nhất rồi. Thế nhưng hắn cũng tổn thất mất một cỗ thể xác. Mà Tô Hàn bên này sau khi thu hồi tứ phẩm đan dược của Hạng Quan xuất ra vẫn như cũ không có rời đi. Hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Vương Chiết đang tràn đầy lửa giận. Vương đại nhân, hiện tại ngươi có thể lên. Sao? Vương Chiết sửng sốt một chút. Đám người viện lâm sứ của đại danh phủ đều sửng sốt ngây người. Hiện tại lên đài ư? Tô Bất Lưu hắn còn muốn khiêu chiến tứ phẩm viện lâm sứ Vương Chiết, Vương đại nhân. Trước đó Vương Chiết muốn lên đài, Tô Hàn lại không đáp ứng. Rất nhiều người đều coi là Tô Hàn sợ. Dù sao Vương Chiết thế nhưng là nhị tinh thần linh cảnh, so với Hạng Khoan còn cao hơn một sao. Thế nhưng sự thật rõ ràng là cùng với tưởng tượng của bọn hắn lại có chỗ khác biệt. Tô Bất Lưu kia cũng không phải là sợ Vương Chiết, mà cố ý không cho Vương Chiết lên đài cũng nhất định phải đánh hỏng thể xác của Hạng Khoan. Xem ra, chiến lực của ngươi, ngay cả nhị tinh thần linh cảnh cũng có thể khiêu chiến. Ngữ khí của Vương Chiết âm u. Không biết, nhưng mà thử một chút không sao, cùng lắm thì bại một lần thôi, Tô Hàn nhún vai. Ngay tại giờ phút này, chỗ của lôi đình cổ thần truyền tới một đạo âm thanh không vừa lòng. Tô Bất Lưu, không sai biệt lắm, đây là bái sơn, không phải là sâu diễn của một mình ngươi, tranh thủ thời gian xuống đi. Tô Hàn nghe vậy rụt cổ lại, vẻ lạnh nhạt trên mặt toàn bộ tan biến, vội vàng kính sợ cun cút từ trên lôi đài chạy xuống. Loại tốc độ kia để cho Vương Chiết đều có chút ngẩn người. Cho đến khi Tô Hàn về đến chỗ của đám viện lâm sứ Vân Vương phủ, lúc này mới phản ứng lại. Ta quả nhiên quá xem trọng hắn. Vương Chiết siết chặt nắm đấm, trong lòng có chút hối hận. Nếu như mình lập tức chạy lên, vậy thì Tô Bất Lưu kia không có khả năng rời khỏi lôi đài. Rõ ràng chiến lược của hắn không phải là thực sự có thể so được với nhị tinh thần linh cảnh. Bằng không mà nói, dùng cái tính cách thối kia sao có thể xuống đài được chứ? Đốn mặt. Lửa giận của Vương Chiết bốc lên, có một loại cảm giác bị người ta chơi xỏ đến tận nhà bà ngoại. Tô Bất Lưu này thoạt nhìn cao cao tại thượng, lại không chờ mình ra tay giáo huấn, liền mượn lời của lôi đình cổ thần làm bậc thang mà cun cút chạy xuống. Một tên tiểu nhân, một tên hèn hạ vô sỉ. Người qua đây, đứng sau lưng ta. Lôi đình cổ thần nhìn về phía Tô Hàn. Vâng. Tô Hàn rất là nhu thuận đáp ứng, thận trọng đi tới, đứng sau lưng của lôi đình cổ thần. Nếu như bình thường thì hết thầy viện lâm sứ đều đứng ở vị trí quy định của mình. Lôi đình cổ thần làm vậy, hiển nhiên đã đang hướng tứ đại phủ vực chứng minh, tiểu tử này bố mày che chở. Đông điện chủ, vẫn là do vãn bối xúc động, xin thứ lỗi, thứ lỗi à. Tô Hàn truyền âm cho lôi đình cổ thần. Người, cái tên tiểu tử này, thật đúng là được lý mà không buông tha người. Lôi đình cổ thần truyền âm. Ngươi bây giờ đều đã được khiêu chiến đến cấp độ gì rồi? Là tứ phẩm viện lâm sứ. Đây là nhị tinh chân thần cảnh. Ở Vân Vương Phủ, là bọn hắn tới bái sơn chúng ta, tới khiêu chiến chúng ta. Ngươi như thế này là giống như cái gì? Chỉ cần thủ là được rồi, có biết chưa? Mấu chốt nhất là sau khi này này kết thúc, ta còn phải đưa ngươi đến tam đại phủ vực khác để thay nhau khiêu chiến. Nếu như giờ phút này ngươi bại lộ tất cả chiến lực, vậy thì đến lúc đó ngươi khiêu chiến còn ai dám ứng chiến? Cái chức vị trưởng điện sứ của ngươi có định lấy nữa hay không? Tô Hàn gãi đầu vẻ mặt xấu hổ. Ở cái đó, đích thực là vãn bối xúc động, cần nhắc chưa được chu toàn, đa tạ đồng điện chủ đã nhắc nhở. Ý nghĩa chân chính của bái sơn chính là ở chỗ khiêu chiến, chứ không phải là phòng ngự. Lôi đình cổ thần âm thanh nhu hòa đi một chút. Bị người khiêu chiến mạnh mẽ, đối với người của thất đại khu mà nói thì sẽ không có cảm giác gì. Nhưng mà người khiêu chiến nếu như có thể chấn áp hết thảy thiên kiêu của tứ đại phủ vực, thì sẽ là một loại tình cảnh cỡ nào? Dĩ nhiên, bản điện cũng không hy vọng người thực sự có thể chấn áp được viện lâm sứ của tứ đại phủ vực. Nhưng ít nhất là tại trước khi đi đến tam đại phủ vực pháp, người phải thu liễm một chút, đừng có đem chiến lược của mình toàn bộ bại lộ ra, hiểu chưa? Vâng, Tô Hàn thấp giọng đáp. Trên thực tế thì ý nghĩ của lôi đình cổ thần và Tô Hàn có chút khác nhau. Bất quá trước mặt nhiều người như vậy, lôi đình cổ thần cũng đã lên tiếng như thế, Tô Hàn sẽ không cãi lời hắn. Bằng không quay là bất kính với lôi đình cổ thần, sẽ bị người ta chế giễu, Vân Vương phủ quản giáo không nghiêm. Tô Hàn xuống đài rõ ràng để cho người của đại danh phủ vừa hận mà lại vừa giận. Đê phẩm viện lâm sứ thì không dám đi khiêu chiến hắn, mà cao phẩm viện lâm sứ thì lại không thể khiêu chiến. Cho nên người của đại danh phủ chỉ có thể nhìn Tô Hàn ở đó tiêu dao tự tại mà lại không có biện pháp nào. Đương nhiên, dưới loại tình huống này bọn hắn vẫn có thể mang người khác xuống để xả giận. Trong thời gian kế tiếp, hoặc là người của đại danh phủ khiêu chiến Vân Vương phủ, hoặc là người sau khiêu chiến người trước, thắng bại đều có. Mà Bách Hoa phủ và Tĩnh An phủ bên kia rõ ràng là xem náo nhiệt. Từ từ bắt đầu có viện lâm sứ khiêu chiến với tam đại phủ vực khác. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, bởi vì là chỉ có thể nuốt nhiều nhất 3 viên đan dược, dẫn đến là sức chiến đấu giữa các viện lâm sứ sẽ không kéo dài quá lâu. 3 ngày trôi qua đã phát sinh mấy trăm cuộc chiến, tứ đại phủ vực đều có thắng có bại. Nhiều thì là thắng được 1-2 trận, mà kỳ thực cũng không xem ra gì, duy chỉ có Tô Hàn là khác bọt. Lúc trước hắn dùng tư thái cực kỳ cường ngạnh liên thắng 4 trận, trở ngại về quy củ nên ngoại trừ Tô Hàn ra, thực sự không có nhiều người làm được đến trình độ như thế. Chiến lực của Tô Hàn trong sự tỉnh Bái Sơn đã để lại cho người ta ấn tượng rất sâu, cũng làm cho Vân Vương phủ vực những người mà vốn luôn xem thường hắn phải nhận thức lại một lần. Sự tình Bái Sơn này mặc dù không hạn chế thời gian, nhưng tứ đại phủ vực cũng cực kỳ ăn ý, bình thường chỉ kéo dài khoảng 3 ngày, sau 3 ngày liền sẽ thay phiên đi các đại phủ vực khác để khiêu chiến. Nói cách khác là từ khi Bái Sơn bắt đầu cho đến khi kết thúc, cộng thêm với hành trình đi đường, nhiều nhất sẽ không vượt quá 1 tháng. Lần này đồng dạng cũng là như vậy. Khi mà mặt trời mọc của ngày thứ tư thì Bách Hoa phủ, Tĩnh An phủ và Đại Danh phủ bắt đầu lần lượt rút lui. Bách Hoa phủ và Tĩnh An phủ thì không có cảm giác gì, chẳng qua như ngày thường vậy, tương đương với là đi ngang sân khấu của Vân Vương phủ một lần. Nhưng mà Đại Danh phủ thì không giống. Bọn hắn ở Vân Vương phủ chẳng những không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn bị Tô Bát Lưu đáng chết kia giết lùi khí diễm. Vốn là muốn định nhờ vào việc này để giáo huấn hắn thật tốt một phen. Ai có thể nghĩ đến lại thành ra kết quả như vậy. Trước khi rời đi, ngoài trừ Vân Dương cổ thần thì sắc mặt của mọi người, bao gồm cả nhất phẩm ngự tiền sứ Xích Lĩnh, đều là phi thường khó coi. Tô Hàn cảm nhận được rất nhiều ánh mắt tràn ngập uy hiếp, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm. Có Lôi Đình cổ thần bảo bọc, tạm thời mà nói, hắn sợ gì bố con thằng nào. Uy hiếp của Liên Minh Tinh Không tạm thời cũng đã bỏ đi, thực sự là một ngày làm người ta sảng khoái. Sau một ngày thì rất nhiều viện lâm sứ trấn thủ Vân Vương phủ vực lần nữa tập kết quảng trường, mọi người trên mặt tràn ngập thần sắc hưng phấn. Dù sao thì cũng đi địa bàn của người ta, nếu có thể ở đó mà diễu võ dương oai một phen thì đúng là đại khoái nhân tâm. Tô Hàn khoan thai tới chậm, thời điểm thấy được ánh mắt tức giận của Thẩm Thiên Lệ, hắn không khỏi thụt cổ lại. Người chậm nhất, Tác Danh cũng lẩm bẩm một tiếng, rõ ràng cũng không phải là thật tâm, chỉ là nói cho Thẩm Thiên Lệ và những người khác nghe. Nhưng mà tình huống trào phúng như lúc trước cũng không hề xuất hiện, mà ngược lại rất nhiều viện lâm sứ nhìn sang Tô Hàn, ánh mắt sáng rực, tràn ngập sự chờ mong, lửa nóng hừng hực. Tô đại nhân, gặp qua Tô đại nhân, Tô đại nhân tới à? Bọn hắn khách sáo ôm quyền, trên mặt không có cung kính, thế nhưng nhiệt tình thì đúng là phát ra từ nội tâm. Từ trong những thứ này, Tô Hàn đã tìm ra rất nhiều những khuôn mặt mà trước đó đã từng châm chích hắn, khiêu khích hắn. Thời điểm giao chiến với Đại Danh phủ trước đó, Tô Hàn đã triệt để biểu hiện ra chiến lược của hắn. Đối phương ngay cả ngũ phẩm viện lâm sứ cũng có thể sinh sinh hủy đi thể xác, rõ ràng địa vị của hắn không phải là thất phẩm viện lâm sứ có khả năng so sánh. Mặc dù hắn như trước vẫn chỉ là thất phẩm viện lâm sứ thôi, ngoại trừ những người gọi là nhất phẩm nhị phẩm viện lâm sứ ra thì phần lớn mọi người đối với Tô Hàn đều phải lau mắt mà nhìn, cho dù tam tứ phẩm cũng đều mỉm cười ra hiệu không muốn tiếp tục đắc tội với hắn. Ngụy Thích thì trước sau như một vẫn là cái loại nụ cười to thô cuồng như vậy. Hắn đi tới cực kỳ thân mật ôm vai Tô Hàn, lớn tiếng nói, Tô đại nhân, lần này đi Bách Hoa phủ, dự định đại triển thần uy thế nào? Tô đại nhân, lần này người khiêu chiến nếu như thấp hơn 10 người, ta sẽ xem thưởng ngươi. Trần Trường Thanh cũng mỉm cười đi tới. Ở bên cạnh bọn hắn, lúc này còn có những người đã đạt đến thất tinh chân thần cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút là bước vào thần linh cảnh, chính là Phong Tứ Kính. Tô đại nhân, Phong Tứ Kính vẫn là rất cung kính. Lần này đi Bách Hoa phủ xong, Tô Hàn hỏi, dĩ nhiên, Tô đại nhân còn không biết à? Ngụy Thích nói, dựa theo con đường của Vân Vương phủ chế định, trước đi Bách Hoa phủ, Tĩnh An phủ, cuối cùng mới đến Đại Danh phủ. Cuối cùng mới tới Đại Danh phủ, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Tô huynh, Bắc Hoang phủ thế nhưng là có tiếng mỹ nhân như mây, mặc dù so ra kém cái loại tuyệt thế khuynh thành như Tô Tuyết, nhưng từng người cũng là dân gian ít có, nghe nói là có thể so sánh với phu nhân của ngươi. Đầu đó cũng phải đến 6 vị đó. Trần Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nói, mỹ nữ của Bách Hoa phủ như mây thì có quan hệ gì với ta? Tô Hàn mặt mày đen lại, đám gia hỏa này đối với thân phận của tình Tần Quân đã từ vị hôn thê của mình bay lên trình độ phu nhân mất rồi. Tô huynh, Ngươi dám nói là ngươi không thích mỹ nữ sao? Ngươi có chim không? Ngụy Thích trợn mắt nói. Nói thật, chúng ta lần này phi thường chờ mong chuyến hành trình. Trong dĩ vãng, rất ít có cơ hội đi Bách Hoa Phủ. Mà coi như có đi, thì các vị mỹ nữ của Bách Hoa Phủ cũng phải đi làm nhiệm vụ ở địa phương khác, vốn là ít gặp. Lần này chúng ta nhất định phải ở đó, oai hùng dâng lên. Nói không chừng sẽ mang được mỹ nữ trở về. Muốn mang, các người đi mà mang. Tô Hàn tức giận nói. Thôi đi, thề quản nghiêm. Ngụy Thích và Trần Trường Thanh đồng thời trợn trắng mắt ra. Phong Tư Kính bỗng nhiên nói. Nói phu nhân đã đến, thương hơn cả hương mũi. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi theo ánh mắt của Phong Tư Kính nhìn lại. Quả nhiên dáng người hoàn mỹ của Tần Quân đang từ xa lao tới với tốc độ cao. Chà, Tô Đại Nhân thực sự là hạnh phúc. Đúng vậy, có thê tử là Tần Quân, xinh đẹp như hoa, còn cầu mong gì nữa? Ai, cũng chính là nói nàng đã trở thành thê tử của Tô Đại Nhân, bằng không cho dù có tốn hao cả đời, ta cũng nhất định truy đuổi theo bước chân của nàng. Tần Quân là hôn thê của Tô Hàn, mà cũng bởi vì hắn cho nên mới gia nhập Vân Vương Phủ. Đây là sự tình mọi người đều biết. Thấy Tần Quân đến thì rất nhiều viện lâm sứ bốn phía đều phát ra từng đợt tiếng trêu chọc. Đám người này chính là như vậy. Bọn hắn không phải thực sự nhắm vào Tô Hàn, chỉ là đối với những hành vi kia của Tô Hàn có chút khinh thường. Bây giờ Tô Hàn đã hướng bọn hắn thể hiện chiến lực. Ngăn cách của bọn hắn đối với Tô Hàn lập tức liền biến mất. Mùi thơm nước mũi cực kỳ dễ ngửi. Tần Quân đã tới trước mặt. Người tới làm gì? Tô Hàn nói. Tìm người có chút việc. Tần Quân không nói gì, nắm lấy cánh tay của Tô Hàn rồi kéo hắn về phương xa. Nhà, còn có lời gì mà không thể nói trước mặt chúng ta? Tần phu nhân cũng không cần uy hiếp như vậy. Tô Đại Nhân nói rồi, hắn không quan tâm đến đám mỹ nữ của Bách Hoa Phủ kia đâu. Yên tâm đi Tần phu nhân, Tô Đại Nhân phong hoa tuyệt đại, khẳng định sẽ khiến cho vô số mỹ nữ chú ý. Cho dù hắn thực sự nhịn không được, thì chúng ta cũng sẽ giúp người coi chừng hắn. Nhiều nhút thì chỉ cho hắn mang hai cái, à không, mang một cái nữ nhân trở về. Dù sao thì xoáy nhiều thịt ít, chúng ta cũng có nhu cầu mà. Thành danh Tô Đại Nhân là thê quản nghiêm, quả nhiên là không giả à. Khoảng cách với đám người kia, ước chừng đến mấy trăm mét, Tần Quân mới dừng lại. Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Tô Hàn im lặng. Nữ nhân này vẫn luôn thần thần bí bí như vậy, mà làm cho bản thân luôn bị người ta hiểu lầm. Có hai việc, Tần Quân nói. Cái thứ nhất, trong Bách Hoa Phủ, có một ngũ phẩm viện lâm sứ tên là Ô Xuyên Nụ. Nàng đã từng vũ nhục ta, còn đạt lấy một sợi dây chuyền của ta. Ngươi giáo huấn nàng một chút. Tô Hàn nhếch miệng. Ta vì sao lại phải giúp ngươi giáo huấn nàng? Ta cũng không phải người gì của ngươi. Ngươi còn thực sự coi ta là người hầu để sai xử sao? Người của tứ đại phủ vực đều biết ta là nữ nhân của ngươi. Ô thơ nụ kia cùng ta có tư thủ. Chờ khi ngươi đến Bách Hoa Phủ, có muốn ra tay với nàng hay không, chỉ sợ sẽ không phụ thuộc vào ngươi. Tần Quân thoạt nhìn hết sức có tự tin. Tô Hàn cũng lười nhiều lời liền nói. Vậy còn chuyện thứ hai thì sao? Ở bên Tĩnh Han Phủ có một gia hỏa tên gọi là Trịnh Phi đã phát thiệp mời cho ta, muốn mời ta đi Tĩnh An Phủ du ngoạn một phen. Tần Quân nói. Vậy thì ngươi đi đi, cái này có quan hệ gì với ta? Tô Hàn nói. Vẫn là câu nói đó, khắp thiên hạ đều biết Tần Quân ta là nữ nhân của ngươi. Ý tứ của Trịnh Phi này ngươi chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Tần Quân nhún vai, một bộ dáng vẻ không quan trọng. Ngược lại, mất mặt là ngươi, rốt cuộc muốn làm như thế nào tự ngươi quyết định. Sau khi nói xong, nàng liền xoay người muốn ly khai. Tô Hàn lại không phải là người ngu, há có thể không rõ ý tứ của Tần Quân. Nhà đầu kia rõ ràng lại lấy mình ra làm bia đỡ đạn. Ô thơ nụ ở Bách Hoa Phủ, nếu như cùng Tần Quân có thù, vậy thì sau khi mình đi, khẳng định sẽ đối với mình khiêu khích, mà dựa theo tính cách của mình đến lúc đó không ra tay là không được. Còn cái gia hỏa gọi là Trịnh Phi gì đó hẳn là ưa thích Tần Quân, cho nên mới cách xa vạn dặm phát tới thiệp mời. Tần Quân khẳng định là chướng mắt hắn, cho nên muốn mình ra mặt. Dù sao dựa theo lời nói của nàng, người của tứ đại phủ vực đều biết Tần Quân là vị hôn thê của mình. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này mà không giải quyết được, thì mình còn tính là nam nhân nữa sao? Cái này hoàn toàn chỉ là đem một chút sự tình cẩu thí, mạnh mẽ đẩy lên trên người mình. Người đứng lại. Tô Hàn nhíu mày quát. Ta cảnh cáo ngươi, quan hệ hai chúng ta, ngươi tốt nhất là hướng mọi người tranh thủ làm rõ đi. Nếu không thì thế nào? Tần Quân bỗng nhiên tiến lên một bước tới gần gương mặt của Tô Hàn. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia của nàng lộ ra một chút mị hoặc. Phu quân, ta thế nhưng là đệ tử thân truyền của Thái Cổ Yêu Thần, hơn nữa còn là đệ tử duy nhất. Người trước khi động tới ta, tốt nhất là nên suy nghĩ cho thật kỹ là Thái Cổ Yêu Thần có thể trừng phạt người hay không. Dùng dáng vẻ mị hoặc nhất, nói ra lời nói uy hiếp nhất. Tô Hàn thật đúng là lần đầu tiên cảm thấy thúc thủ vô sách như vậy. Hắn dĩ nhiên là sẽ không ra tay với Tần Quân, Chút chuyện này căn bản là không đến mức. Chớ nói chi thời điểm mình hôn mê ngất vật ra, người ta còn chiếu cố mình 2 tháng, biết đâu trong thời gian đó lại còn có tắm rửa thay quần áo các kiểu con đà điểu thì sao? Khanh khách, nhìn thấy dáng vẻ của Tô Hàn vừa phẫn nộ lại vừa bất đắc dĩ, Tần Quân tựa hồ cảm thấy vô cùng thú vị, cười lên khanh khách, nàng dự định là xoay người rời đi. Thế nhưng đúng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay ra, tại thời điểm Tần Quân hoàn toàn không nghĩ tới và căn bản cũng không kịp phản ứng. Một tay liền ôm gọn cái eo thon của nàng. Thân thể Tần Quân run lên, trong nháy mắt cứng đờ ra. Nụ cười trên mặt nàng hoàn toàn ngưng kết, suy nghĩ trong đầu cũng trong chớp mắt này đông kết lại. Thân thể bị kéo, Tần Quân không tự chủ lảo đảo lui về, cho đến khi tiến nhập vào lồng ngực nào đó. Lúc này nàng mới thanh tỉnh lại. Ngươi làm gì? Ngửi được khí tức nam tử đặc thù trên người của Tô Hàn. Khuôn mặt của Tần Quân đỏ bừng ướt át. Tô Bát Lưu, sao ngươi có thể vô sỉ như vậy? Ngươi không biết là eo của nữ nhân, không thể tùy tiện đụng vào hay sao? Tranh thủ thời gian thả ta ra. Bộ dáng này của nàng nổi giận đan xen, nhưng tiếng nói thì lại rất nhỏ, tựa hồ như là sợ người khác nghe thấy. Tô Hàn biết là nàng khẳng định còn muốn lấy mình ra làm tấm mộc, cho nên không dám lớn tiếng, bằng không sẽ liền bại lộ ra quan hệ chân chính của hai người. Người khác thì không thể tùy tiện động, nhưng giữa phu thê hẳn là không có vấn đề gì. Tô Hàn chậm rãi cúi đầu, cái cằm đè lên bả vai của Tần Quân. Có phải hay không, nương tử? Ngươi! Thân thể mềm mại của Tần Quân không ngừng run lên. Nàng giờ phút này là đưa lưng về phía Tô Hàn. Thời điểm Tô Hàn nói chuyện, khí tức phun trào ngay đằng sau tai để cho nàng cảm thấy từng đợt run rẩy rã rời. Tô Bát Lưu, ngươi, ngươi hạ lưu! Tần Quân tức giận nói. Giữa phù thề với nhau, còn nói hạ lưu với không hạ lưu cái gì? Tô Hàn càng nhích gần khuôn mặt Tần Quân một chút, để phía sau lưng nàng triệt để áp sát vào bộ ngực của mình. Sự tình người nói ta sẽ giúp người xử lý, nhưng ngươi có phải hay không cũng tận một chút nghĩa vụ phu thê với nhau. Tô Hàn cười híp mắt nói ra. Tần Quân rõ ràng có thể phát giác được là bờ môi của mình cách vành tai rất gần, rất gần. Tô Bát Lưu, ngươi đừng như vậy, ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra. Tần Quân lúc này là toàn thân một hồi vô lực, thế nhưng nàng tròn chưa kịp nói xong đã cảm thấy vành tai lạnh buốt, đó là bờ môi. Toàn thân của Tần Quân rung mạnh triệt để sững sờ đó. Cho đến hồi lâu sau nàng mới phản ứng lại được. Thế nhưng khi mà nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, muốn là đánh đập cho Tô Hàn một trận, thì thân ảnh của Tô Hàn đã lui về phía đám viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Vô sỉ. Mắt thấy thân thể gầy yếu như thư sinh kia đang ở xa xa nhìn mình, khóe miệng còn nhếch lên nụ cười, Tần Quân liền có một loại xúc động xé nát cái miệng của hắn. Chỗ vành tai này có tính là hôn hay không đây? Từ nhỏ đến lớn, đây là còn lần đầu tiên có một nam nhân hôn vành tai của mình. Nhưng vì sao chính mình lại không né tránh? Mình rõ ràng có thể dùng lực lượng tu vi đẩy hắn ra cơ mà. Trong chớp mắt vừa rồi, ta bị mất phương hướng sao? Mà Tô Hàn bên này mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng cũng đang nhảy động không ngừng. Hắn xin thề, sở dĩ là hắn hôn vào vành tai của Tần Quân, thực sự chỉ xuất phát từ trả thù nho nhỏ. Thế nhưng không thể không thừa nhận là nữ nhân Tần Quân này thực sự quá hoàn mỹ đi. Cho dù là dùng tâm cảnh của Tô Hàn vào thời khắc ấy, trong lòng cũng phải dâng lên gợn sóng, cho đến bây giờ vẫn chưa hồi phục lại. Là bởi vì trên người nàng có vạn cổ long châu sao? Tô Hàn nhíu mày. Tương đối mà nói thì Tô Hàn vẫn cho rằng ý chí nghị lực của mình hết sức kiên định. Nhưng trong chớp mắt vừa rồi kia, hết thảy tâm tư của hắn tựa hồ phảng phất bị đồ vật gì đó hấp dẫn, khiến cho thần xui quỷ khiến, hắn lại hướng vành tai của Tần Quân khẽ ngậm vào. Nói như vậy thì khả năng hơi vô sỉ, lại có một chút cảm giác trốn tránh trách nhiệm. Duy chỉ có bản thân Tô Hàn tự biết đây là sự thật. Lớn lên xấu xí thì cũng thôi, nhưng hết lần này tới lần khác lại xinh đẹp đến như vậy. Vạn cổ long châu này tại sao lại xuất hiện trên người nàng chứ? Tô Hàn lắc đầu như một con chó vẫy nước để vung ra suy nghĩ ở trên đầu. Tính một cái, về sau cách nữ nhân này xa một chút, bằng không thực sự là sợ không khống chế nổi mà đè nghiến nàng. Tô Hàn đang suy nghĩ mông lung thì Tô đại nhân, ngài như thế là không tốt lắm đâu. Đúng vậy, ở ngay trước mặt chúng ta nhiều người như vậy mà không hề quá kỵ, à cố kỵ, thực sự để cho người ta đố kỵ muốn chết. Ta mới đầu còn hoài nghi quan hệ giữa ngài và Tần Quân cô nương, nhưng mà giờ phút này nhìn tới thì thống khổ à. Bên tai truyền đến rất nhiều âm thanh chế nhạo để cho cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên. Lần này thì đúng là có nhảy vào trong máy giặt cũng tẩy không sạch được nỗi oan này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em nếu như đang nghe phần mềm khác hoặc trang web khác thì hãy quay trở về kênh chính là kênh Tạ Tịnh Kỳ. Đề nghị anh em hãy cố gắng là giúp mình like, sub và comment để được đề xuất anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.